Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, Chiến hậu dư ba. Một quyền ra, thiên địa kinh, đơn giản mà bạo lực một quyền, đánh nát toàn bộ bánh gato đảo, nước biển chảy ngược, mảnh vỡ tứ tán, kêu rên gào thảm hải tặc, dãy giụa tại trong nước, liều mạng tìm kiếm sống sót trèo trống. Trong lòng của bọn hắn bị sợ hãi chiếm cứ, không cách nào bảo trì chấn định. Bọn hắn thấy được, cho tới nay che chở bảo vệ bọn họ nữ nhân kia, cái kia điên cuồng nữ nhân thua, ngã xuống một cái nam nhân dưới nắm tay. Một quyền kia, đánh nát tất cả, bánh gato đảo, như vậy, bật nát, bích mầm hải tặc đoàn, cũng vì vậy mà thất bại. Tứ hoàng thứ nhất Salus Linlan, bại ở hôm nay. Thua ở vương hạ thất vũ hải thứ nhất bạo quân Kuma Bartholomew Kuma trên tay. Một người, một đôi nắm đấm, cái này nam nhân nghĩa vô phản cố bước lên bánh gato đảo. Một thân một mình đối mặt toàn bộ hải tặc đoàn, đối mặt toàn bộ vạn quốc chi nước. Hắn thắng lợi, chiến thắng cái kia không ai bì nổi nữ nhân. Chiến thắng cái này quân lâm biển cả nữ bá chủ. Cuộc chiến đấu này, được xưng là náo động chiến tranh. Kế cuộc chiến thượng đỉnh về sau, lại một trận cải biến thế giới mới chiến đấu. Tứ hoàng thứ nhất bại, kế dâu trắng Edward về sau lại một cái tứ hoàng bị thua. Bị thua, đại biểu cho địa bàn của nàng, thủ hạ của nàng không có. Náo động sinh ra, chiến đấu sẽ đánh lên. Đây rốt cuộc là một tràng tai nạn, vẫn là một phen thắng lợi vui vẻ. Kuma đứng ở trong đó một khối là mảnh vụn bên trên. Nhìn chăm chú cái này một hòn đảo, vỡ vụn hòn đảo, lộn xộn lưu động, nước biển cọ rửa vách tường, mang đi từng đầu tính mệnh. Big Mom ngất đi, nằm ở trong đó một hòn đảo bên trên. Nàng là được người cứu lên, con của nàng tân tân khổ khổ mang nàng tới phía trên. Cảnh giới lấy Kuma, Katakuri kéo lấy mệt mỏi thân thể, nắm hắn tam xoa kích, bảo hộ Big Mom. Nó con của hắn từng cái đứng tại bên cạnh nàng. Nhi tử trung thành, không có thể bắt bẻ. Cuối cùng đánh xong, tiếp đó, muốn hay không làm chút gì đâu. Tình cảnh này, không làm chút gì xin lỗi mình. Kuma đảo qua chung quanh, vỡ vụn bánh gato đảo. Hỗn loạn hải dương, không ngừng nhộn nhạo khác nước biển. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào vị nói. Gió nhẹ lướt qua bên tai, đi qua chóp mũi. Kuma ôm lấy tay, xuất ra hắn thánh kinh, mở ra, từng tờ một lật xem, thanh âm nhẹ nhàng, vang ở Katakuri bọn người bên tai, khó chịu, chói tai, khẩn trương, cái này nam nhân muốn làm gì? Muốn đại khai sát giới sao? Chúng ta muốn bảo vệ tốt mụ mụ, không thể để cho hắn, chấm ngoặc kép, Smoothie khẩn trương nói, Katakuri gật gật đầu. Mụ mụ không thể chết, bọn hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Không có Big Mom hải tặc đoàn, cùng không có dâu trắng băng hải tặc dâu trắng, bị người từ tứ hoàng xóa tên, trải qua chuột chạy qua đường sinh hoạt, vết xe đổ tại, bọn hắn không thể không để ý. Liều chết cũng không thể để Kuma giết mụ mụ. Đây là bọn hắn làm nhi tử lời thề. Các ngươi yên tâm, ta sẽ ngăn lại hắn. Dù là đánh bạc cái mạng này, hắn Katakuri cũng không thể để mụ mụ chết. Thôi, Kuma suy nghĩ thật lâu. Lắc đầu, thôi, không giết. Hắn mục đích chủ yếu đã đạt đến. Không có có tất muốn đại khai sát giới. Bích mầm hải tặc đoàn bại. Tiếp đó, hắn muốn tiếp tục hắn lữ trình. Bầu trời là màu lam, nước là mỹ lệ. Hắn, thuấn di, đi, hô hô. Cả đám thật sâu thở ra một hơi. Quá bị đè nén. Kuma đứng ở nơi đó. Cho cảm giác của bọn hắn tựa như là cự sơn ép ở trong lòng. Không thể thở nổi. Hắn đi. Bọn hắn mới dễ dàng. Katakuri kaka. Hắn đi rồi sao? Ân. Đi. Katakuri vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Kuma rời đi vị trí. Người này. Tới mục đích chẳng lẽ chỉ là đánh bại mụ mụ. Không muốn giết mụ mụ sao? Nếu như hắn nhìn thấy là nói thật. Tiếp đó, hắn chẳng phải là muốn. có mấy lời, Katakuri không có nói ra, chôn ở trong lòng, quay đầu đi cho mụ mụ trị liệu. Bích mầm hải tặc đoàn thất bại, không cần nửa ngày thời gian, toàn bộ thế giới mới đều biết nói. Thế giới vì thế mà chấn động, lại một cái tứ hoàng bại, bị một cái nam nhân đơn đả độc đấu thắng. Tin tức này, kinh thiên động địa, cực kỳ rung động, phàm là nghe được tin tức này người, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Cái gì? Người nói cái gì? Akainu Sakazuki nghe được tin tức này về sau, cả người đứng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy thủ hạ. Big Mom thất bại, bị nam nhân kia đánh bại, với lại, còn là một người, không có giúp đỡ, đối mặt toàn bộ hải tặc đoàn. Hắn thắng, hào không khả năng tính thắng. Hắn không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Đúng vậy, nguyên soái, Bartholomew Kuma thắng, thủ hạ khẩn trương trả lời. Theo chúng ta người nhìn thấy tràng diện, Bartholomew Kuma một người đạp vào bánh gato đảo. Đầu tiên là đánh bại Senju Cracker, Katakuri, tiếp theo là Big Mom, hắn đều thắng. Đơn giản miêu tả ngay lúc đó hình tượng. Binh sĩ im miệng, đứng tại chỗ, chờ phân phó. Akainu sau khi khiếp sợ, bất lực ngồi xuống. Tứ hoàng thứ nhất Big Mom thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn rất rõ ràng, làm tới nguyên soái về sau, hắn vẫn muốn bước vào thế giới mới. Kết quả, không có cơ hội, mấy người kia, như hoàng đế trấn thủ thế giới mới. Muốn đi vào, khó như lên trời, hắn trở nên mạnh như thế sao? Chênh lệch, càng lúc càng lớn, khó tiếp thụ, tốt, người đi xuống đi, bất lực ngồi, hai tay ôm đầu, cúi đầu, hắn trở nên mạnh hơn, hắn muốn báo thù, xem ra, là rất không có khả năng, đồng dạng khiếp sợ còn có rất nhiều người. Rayleigh thấy được tin tức này, thật lâu không có đem thả xuống tờ báo trong tay, người vậy mà đánh bại nàng, xem ra một năm này, người đã trải qua không ít chuyện. Quay đầu nhìn đang huấn luyện nam tử, Rayleigh lộ ra mỉm cười. Cuộc sống tương lai sẽ là ngươi. Hiện tại liền từ cái này nam nhân tùy tiện làm ầm ĩ, tốt nhất loạn một điểm tốt. Không biết đạo người kế tiếp người sẽ đối với bên trên ai. Đã tìm tới tứ hoàng, đánh bại bên trong một cái người. Dựa theo Rayleigh đối hắn giải, hắn không sẽ bỏ qua. Khẳng định sẽ có bước kế tiếp động tác, sẽ là tóc đỏ, vẫn là Kaido, hoặc là dâu đen tích, cũng có thể, hắn tạm thời đoán không được, chờ lấy tin tức của ngươi. Ân, nữ đế Hancock đem thả xuống báo chí, vểnh lên chân bắt chéo, trắng noãn mà tràn đầy non cảm giác. Tứ hoàng thứ nhất Salus Linlan cũng bại, người rốt cuộc mạnh cỡ nào, cường hãn như hắn, đã không cách nào suy đoán. Trước đó, nàng cảm thấy nam nhân kia rất mạnh, cường hãn đến quá mức, nhưng không phải là không có đấu tranh lực lượng. Hiện tại xem ra, trước đó nàng là buồn cười biết bao. Cái này nam nhân đã sớm đi tại trước mặt của bọn hắn, đã bước vào cấp bậc kia. Tứ hoàng, vậy cũng là quái vật, tùy tiện một người đi ra, đều có thể huyên náo thế giới long trời lở đất, nhưng hắn thắng lợi, đánh bại bên trong một cái người. Vương hạ thất vũ hải bên trong, người này thực lực mạnh nhất. Tiếp đó, người muốn làm thế nào đâu? Hải quân bên kia, lại sẽ làm thế nào đâu? Thanh âm của nàng, nhàn nhạt quanh quẩn tại an tĩnh buổi chiều. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17102, 175. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Converter, hố siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.